Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1372, cả Côn Luân hư chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Phần Thiên Tông chấn hãi. Trong đồng tử phản chiếu hình dạng của Phần Thiên Chi Diễm, người nào cũng kích động đến đỏ mặt, hơi thở gấp. Là Phần Thiên Chi Diễm. Đúng là Phần Thiên Chi Diễm thật. Tông chủ, người thực sự là người trong tiên đoán. Thụp, chấm, đám người Phần Thiên Tông lại quỳ xuống, dập đầu không ngừng với Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giơ tay, bảo mọi người đứng lên. Còn có một chuyện, cần mọi người giúp đỡ. Y Thượng Khôn gật đầu. Có gì mà giúp với không giúp? Tông chủ, người cứ việc dặn dò. Diệp Bắc Minh cũng không khách sáo. Tôi cần một vài vật liệu rèn đúc. Tinh hồn sa, tử kim thiết, thán kim thạch. Anh nói hết một lúc mấy chục loại nguyên liệu. Khôi phục kiếm đoạn long. Trong tay anh chỉ có hỗn độn hắc kim. Còn cần nguyên liệu phụ trợ khác. Y Thượng Khôn gật đầu. Tông chủ, những nguyên liệu này, chúng tôi tốn chút thời gian đều có thể thu thập đầy đủ. Duy chỉ có tinh hồn sa. Nguyên liệu này vô cùng quý giá. Với tài lực hiện nay của Phần Thiên Tông, sợ là không thể kiếm được cho người. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Không sao, tự tôi sẽ nghĩ cách. Mọi người giúp tôi thu thập đầy đủ những nguyên liệu khác là được. Được, đám người Y Thượng Khôn đồng ý. Ông ta lại nói. Đúng rồi, tông chủ, nếu người muốn có được tinh hồn sa, có thể đi hỏi thăm các thương hội lớn. Có lẽ bọn họ có cách. Thương hội, Diệp Bắc Minh khẽ động lòng. Được, tôi biết rồi. Trong đầu anh hiện lên một cái tên. Thương hội nhà họ Ngô. Chuyện của Phần Thiên Tông nhanh chóng được truyền đi. Cả Côn Luân hư chấn động. Sát thần Diệp Bắc Phong xuất hiện. Trở thành tông chủ của Phần Thiên Tông. Cách chương.